Khủng bố sống lại, chương 802, xâm lấn hiện thực mộ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ phái ra vệ cảnh điều đình Dương Gian cùng Diệp Chân xung đột có thể nói là dừng ở đây rồi, liền xem như không đình chỉ cũng không được. Hiện tại Dương Gian căn bản cũng không khả năng ngay trước linh dị diễn đàn còn có vệ cảnh trên mặt đi Diệp Chân thi thể uống chi, trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác hỏng bét. Liền liều rơi Diệp Chân những này thủ hạ đều làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Cùng nó chạy trối chết chẳng bằng thể diện một điểm, thấy tốt thì lấy, thuận tiện lấy đi quan tài đinh, tránh đến thời gian lại xảy ra vấn đề gì tổn thất mở rộng. Một trận này đánh thật sự là không hiểu thấu, hết lần này tới lần khác không đánh lại không được. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trông thấy Diệp Chân cái kia sinh long hoạt hổ, vẫn còn giả bộ bức dáng vẻ, trong lòng liền có chút không thăng bằng. Chính mình cũng là để quỷ ảnh chết máy, đạt tới ba con quỷ cân bằng người, giống nhau người ngự quỷ đối đầu hắn không phải chết, chính là bị hao tổn đến lệ quỷ khôi phục hết lần này tới lần khác, cái này Diệp Chân so với hắn còn đặc thù. Đánh một trận tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều không có. Có lẽ có ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng không đủ rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Diệp Chân trạng thái muốn so Dương Gian thật tốt hơn nhiều. Diệp Chân giờ phút này y nguyên đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt của hắn đang xem hướng Phúc Thọ Viên phương hướng, tựa hồ đã cảm thấy bên kia phát sinh sự tình có chút nghiêm trọng, thần sắc lại có mấy phân ngưng trọng. Cái kia phiến mộ viên đích thật là có chút nhỏ cổ quái, bất quá đối với ta Diệp mỗ người mà nói những này đều không là vấn đề, ta trước đi qua nhìn một chút, những người khác quy củ cũ, nên sơ tán, nên phong tỏa phong tỏa. Hắn tại hướng khác một diễn đàn thành viên khác gửi đi mệnh lệnh. Sau đó, Diệp Chân vừa nhìn về phía Dương Gian, để ta không có nghĩ tới là cây kia quan tài đinh thế mà thật trong tay ngươi, lần này ta thua đích thật không oan uổng, nhưng là lần tiếp theo ta khẳng định sẽ tìm được phương pháp khắc chế, cho nên, Dương Gian, ngươi có thể không nên chúng đồ vẫn lạc a, thông hướng vô địch con đường bên trên là rất tịch mịch. Nếu như thiếu khuyết ngươi tồn tại, ta nghĩ liền xem như ta sừng sững ở đây thương khung bên trên cũng sẽ mất đi rất nhiều sắc thái. Hắn cũng nhìn ra, hiện tại Dương Gian trạng thái không tốt. Mặc dù Diệp Chân trung nhị, nhưng nên có phán đoán vẫn phải có. Ta sẽ không đánh không có ý nghĩa đỡ, nếu như lần tiếp theo ngươi còn muốn cùng ta đánh, tốt nhất là viết xong di thư, lập tốt di chúc, bởi vì lần sau ngươi thua ta không có khả năng để ngươi lần nữa tỉnh táo lại, lần này là tổng bộ ra mặt điều đình, không phải ngươi linh dị diễn đàn hôm nay liền có thể biến mất. Dương Gian mặt lạnh lấy nói, mặc dù hắn tại khinh thường, nhưng cũng mười phần cường thế. Ha ha, ta thưởng thức ngươi phần tự tin này, không hổ là đánh bại nam nhân của ta. Diệp Chân cười lớn nói ra, nhưng là ta Diệp mỗ người cũng không phải chỉ là hư danh, ngày nào ngươi sẽ thấy được. Hắn mặc dù thua thế nhưng là nhưng trong lòng y nguyên có mấy phân không phục. Bởi vì Diệp Chân cảm thấy mình bại bởi Dương Gian, một nửa nguyên nhân là cây kia quan tài đinh nguyên nhân. Nếu như có thể vượt qua vấn đề này, hắn tin tưởng lần sau tuyệt đối sẽ không thua Dương Gian. Nói xong, Diệp Chân trực tiếp biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi Phúc Thọ Viên. Dương đội, ngươi không sao chứ? Tôn Thụy giờ phút này hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là trạng thái chênh lệch một chút mà thôi. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh. Dù sao cùng gia hòa này đánh một trận không có khả năng không có hao tổn, không thể không nói Diệp Chân đích thật là một người rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, linh dị diễn đàn lão đại thành danh đã lâu, Dương đội có thể thắng hắn xác thực không dễ dàng. Tôn Thụy nói, trong lòng của hắn một mực cho rằng Dương Gian là đánh không lại Diệp Chân. Không nghĩ tới thật hợp lại Diệp Chân không có một lát liền bị đinh chết tại trên mặt đất, hôm nay tình huống nơi này truyền sau khi ra ngoài, linh dị vòng lại muốn chấn động. Giờ phút này, vệ cảnh thần sắc chết lặng đi tới. Đã đến đều tới, mộ viên tình huống không nhìn tới nhìn gì. Trước ngươi đi qua chỗ kia, hẳn là có chút tình báo tư liệu, cùng một chỗ liên thủ, phong hiểm sẽ nhỏ một điểm, cái kia Diệp Chân dễ dàng khinh thường, vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Dương Gian thần sắc hơi động nói, Diệp Chân nếu như không quấy nhiễu ta, nói không định sự tình đã giải quyết, không qua đi xem một cái cũng tốt, ta cũng muốn biết hiện tại Phúc Thọ Viên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn mặc dù trạng thái không tốt, nhưng là muốn điều tra quỷ biêu cục liền nhất định phải hiểu rõ cái này đưa tin phía sau bí mật. Vậy liền cùng đi, vệ cảnh nói, hết thảy chung quanh nhanh chóng bị tầng một hắc ám nhuộm dần. Cái này hắc ám nồng đậm dọa người, nuốt sống Dương Gian, Tôn Thụy còn có Lý Dương, cùng núp trong bóng tối quỷ đồng. Sau đó, hắc ám lại nhanh chóng không gặp, mọi người tại đây thân ảnh đã biến mất tại nguyên địa, toàn bộ đều bị vệ cảnh quỷ vực mang đi. Xem ra sự tình hôm nay đã là kết thúc mỹ mãn, còn lại chính là nhìn lão đại và vệ cảnh, Dương Gian đi xử lý Phúc Thọ Viên dị thương. Linh dị diễn đàn quản lý giờ phút này lớn thở dài một hơi, cả người toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, chênh lệch điểm mệt là ngã xuống trên mặt đất. Một bên A Vũ cũng lạnh không ngừng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi thật sự chênh lệch điểm đánh nhau, ta có cảm giác nếu quả thật đánh lên, dựa vào chúng ta nghĩ muốn cướp về lão đại cơ hội thực tại là không lớn, 89 phần 10 là phải bị đoàn diệt, may mắn Lâm Lạc Mai kịp thời xuất thủ ngăn lại, đồng thời tổng bộ bên kia lại phái vệ cảnh qua đến điều đình. Quỷ sai vệ cảnh, trình độ kinh khủng không thể so Diệp tổng chênh lệch. Quản lý thần sắc 10 phần nặng nề. Ta liền sợ Dương Gian phóng thích ra Diệp tổng về sau, Diệp tổng còn muốn đánh, như vậy vệ cảnh liền sẽ không chút do dự động thủ chúng ta, vậy coi như thật phải bị tai họa ngập đầu. May mắn, Diệp tổng còn tính là lý trí, không có xúc động, thế nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Dương Gian trong tay sẽ có một cây quan tài đinh. Tổng bộ mất đi quỷ chết đói kia cùng Dương Gian mặc dù có dính dấp nhưng là theo đạo lý Dương Gian là không thể nào làm ra loại kia chuyện lỗ mãng tới. Cứ việc trông thấy Dương Gian khống chế một con tiểu quỷ, nhìn thấy hắn trong tay quan tài đinh cơ hồ có thể tái diễn một màn quỷ chết đói sự kiện. Nhưng từ hình thức cùng lợi và hại bên trên phân tích, Dương Gian không có đánh cắp quỷ chết đói, lấy đi quan tài đinh động cơ. Cho nên, cho dù là hoài nghi cũng chỉ là căn cứ vào không có đầu mối tình huống bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý có câu nói ta nghĩ có cần phải nói một cái, cây kia quan tài đinh kỳ thật không là tổng bộ, là Dương Gian từ trong mộ viên tìm tới. Chợt một vị linh dị diễn đàn thành viên do dự một cái mở miệng nói. Làm sao ngươi biết, quản lý kinh nghi hỏi. Người kia nói ra, ta tận mắt nhìn thấy Dương Gian từ trong mộ viên một con quỷ thủ bên trong cưỡng ép lấy xuống, không chỉ có là ta thấy được, mấy cái sống sót đồng sự cũng nhìn thấy, quỷ chính là cầm căn này quan tài đinh trong mộ viên khắc chữ, la tố nhất chính là bị con quỷ kia giết chết. Cái thứ hai gì, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi, quản lý ánh mắt lấp lóe không định, không, có lẽ là Diệp tổng quá xui xẻo. Dương Gian đến Phúc Thọ Viên có lẽ chính là nhận được liên quan tới quan tài đinh tình báo tư liệu cho nên cố ý đi chuyến này, chỉ là Diệp tổng quá mức xúc động thất thần đầu liền đi qua. Lần này ngược lại tốt, Dương Gian thành công vào tay cái thứ hai quan tài đinh, ngay sau đó hai người đánh nhau. Được rồi, hiện tại trước mặc kệ cái này, những tin tình báo này tư liệu sau đó ta sẽ sửa sang lại trước làm việc, mặt khác Vệ Vân ngươi không sao chứ? Quản lý nói, nhìn về phía một cái khác người ngự quỷ. Cái kia gọi Vệ Vân người ngự quỷ, 1m9 mấy thân cao khô gầy liền giống như là tê dại cán đồng dạng, chỉ còn lại da bọc xương, trên người ướt sũng, có bị thứ gì gặm ăn vết tích, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tanh hôi mùi vị. Không, không có vấn đề lớn, Dương Gian nuôi tiểu quỷ kia rất đáng sợ, quả thực cùng chân chính lệ quỷ không có gì khác nhau, may mắn dây dưa thời gian ít, không phải ta rất nhanh liền sẽ đỉnh không ngừng. Cái kia Vệ Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cảm giác lại dây dưa một lát chính mình liền bị tiểu quỷ kia sống sờ sờ ăn hết. Mà chính mình không có chút nào năng lực phản kháng, dù sao quỷ là giết không chết, tiểu quỷ kia căn bản là không sợ sự phản kích của mình, không, sự phản kích của mình căn bản vô dụng. Không có việc gì liền tốt, dù sao cũng là quỷ nhãn Dương Gian, trong tay có bao nhiêu át chủ bài không có người rõ ràng, bất quá đánh một trận này cũng tốt, chỉ ít có thể xác định rất nhiều liên quan tới hắn tin tức. Quản lý trầm giọng nói. Nhưng mà nơi này phát sinh một màn, không đơn giản cuốn vào linh dị diễn đàn đám người. Trước đó tại quảng trường bên trên tản bộ rất nhiều thị dân đều gặp được toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Bọn hắn hiện tại cũng cầm điện thoại di động toàn bộ hành trình thu, có ít người càng quá đáng, trực tiếp liền mở ra trực tiếp hình thức. Bởi vì vừa rồi hết thảy đã vượt qua bọn hắn nhận biết, chạm tới một cái quỷ dị mà lại khủng bố thế giới, mà thế giới này liền ẩn tàng tại bên cạnh của bọn hắn. Ầm ầm, trước đó Dương Gian quỷ vực xé rách cao ốc còn tại sụp đổ bên trong, đại lượng kiến trúc vật liệu rơi xuống, nhà này cao ốc vừa rồi giữ vững được sau một lúc hiện tại rốt cục không cách nào kiên trì nổi, giờ phút này bắt đầu triệt để sụp đổ. Kỳ quái là, một tòa cao ốc sụp đổ, lại không có nhân viên thương vong. Tại cái nào đó thời khắc tòa kia cao ốc đã không có một ai, thần bí biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà sụp đổ kiến trúc cũng sẽ đối với chung quanh tạo thành to lớn ảnh hưởng. A Vũ, đem cái kia tòa nhà cao ốc xử lý, những người khác đem những người này điện thoại toàn bộ thu về tới. Quản lý hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trước ngăn chặn sự tình truyền bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người trẻ tuổi phát hiện manh mối không đúng, vội vàng muốn thu hồi điện thoại liền chạy, nhưng lại bị linh dị diễn đàn thành viên ngăn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia linh dị diễn đàn thành viên không nói hai lời, trực tiếp cướp đi hắn cái kia bộ điện thoại, sau đó ném cho hắn 1 vạn khối tiền, sau đó cảnh cáo nói. điện thoại di động của ngươi ta mua, sự tình hôm nay không được nói ra, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện giống vậy không ngừng lặp lại, đoạt lại điện thoại di động quá trình rất thuận lợi, không người nào dám đi đối kháng linh dị diễn đàn người, đương nhiên cũng có cá lọt lưới. Một số người thấy này vội vàng đem video phát đưa ra ngoài, sau đó tay cơ bị thu về cũng không sợ. Thật sự là đáng sợ, vừa rồi hai người kia đánh lên thật sự là muốn mạng a, thế giới này đến cùng thế nào? Ta vừa rồi đã nhìn thấy một đạo hồng quang lóe lên, một tòa nhà cao ốc lại bị trực tiếp xé rách. Những người kia thật là người gì? Ta vừa rồi hình như nhìn thấy một con tiểu quỷ ở bên cạnh ta chạy qua đi. Đúng, vừa rồi cái kia người quả thực liền giống như là một cỗ thi thể, ta không cẩn thận đụng phải tay của hắn, băng lãnh đáng sợ. Tối nay, đại hải thành phố rất nhiều người nhất định mất ngủ. Nhưng mà theo video truyền lên, Dương Gian cùng Diệp Chân giữa hai người phát sinh tranh đấu cũng rất nhanh sẽ truyền ra. Phúc Thọ Viên thế nào biến thành bộ dáng này? Cùng lúc đó, đương nhiên Vệ Cảnh cùng Dương Gian đám người lần nữa đi vào Phúc Thọ Viên cửa thời gian, lập tức giật mình. Phúc Thọ Viên đền thờ lập tức biến cổ xưa lên, giống như là trải qua mấy chục năm gió táp mưa sa đồng dạng, mà lại bên trong con đường cũng đều biến mất không thấy, thay vào đó là phiến không nhìn thấy cuối mộ địa, những mộ địa kia là trống rỗng nhiều ra tồn tại, không phải nguyên bản liền tại trong mộ viên. Mặt khác, Dương Gian vậy mà thấy được mấy cái quỷ dị thân ảnh tại trong mộ viên du đãng như lệ quỷ tại bồi hồi. Chờ một chút, trong mộ viên quỷ vực không gặp, chợt hắn lưu ý đến một chi tiết. Mộ viên bản thân là tồn tại quỷ vực bên trong, nhưng là hiện tại quỷ vực không gặp, trong mộ viên hết thảy quái dị xâm lấn đến trong hiện thực cùng hiện thực hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tạo thành một chỗ chân chính đáng sợ mà hung hiểm khủng bố nơi. Trong mộ viên có quỷ, còn không ít, thần sắc chết lặng Vệ Cảnh mở miệng nói. Hắn tựa hồ cảm giác được hung hiểm, sau đó lấy xuống bên hông một cây cũ kỹ dây gai. Kia là quỷ dây thừng, Vệ Cảnh cầm quỷ dây thừng liền hướng trong mộ viên đi đến. Chỉ là tiểu quỷ cũng dám tại ta Diệp Mỗ người trước mặt lắc lư. Hôm nay liền để ngươi biết được ta Diệp Mỗ người đáng sợ. Cùng lúc đó, trong mộ viên về tạo nên Diệp Chân cái kia để người cảm thấy xấu hổ thanh âm. Hiển nhiên, Diệp Chân đụng đến bên trong một con lệ quỷ, giờ phút này hắn lại lựa chọn đối kháng chính diện, không biết là hắn đầu óc có vấn đề, còn là hắn thật sự có chính diện chống lại lệ quỷ tư bản, cho nên không có sợ hãi. Tình huống xác thực nghiêm trọng, Dương Gian cũng thật sâu nhíu mày. Cách chương.